Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490, lại chạm nửa bước thần vương. Trễ, chỉ là nhàn nhạt hai chữ, nhưng mà lại là có một cỗ phán quyết chi ý. Dường như Bạch Vũ nói ra, cũng là thánh chỉ đồng dạng. Trường thương trong tay của hắn phát sau mà đến trước. Cho dù là đồng hành vân thánh cấp tầng thứ 5 nhục thân, lúc này cũng như một khối đậu hũ đồng dạng. Trái tim của hắn vị trí trực tiếp bị Bạch Vũ cấp thọc một cái xuyên thấu. Lập tức Bạch Vũ nhẹ nhàng đem thân thương lắc một cái. Mũi thương trong nháy mắt kéo ra một cái thương hoa đến. Sau đó đồng hành vân thần hồn trực tiếp bị cái này một cỗ thương hoa cấp xoắn nát. Tê, xong, xong. Lúc này Trần Tam biết Bạch Vũ xông đại họa. Bạch Vũ không nhận ra đồng hành vân, không có nghĩa là Trần Tam không biết. Đồng hành vân thế nhưng là đồng ra một vị nhân vật thiên tài. Thế mà, hôm nay lại bị Bạch Vũ cấp chu giết chết. Hắn biết, coi như hôm nay Bạch Vũ có thể đào thoát vị này nửa bước thần vương cảnh cường giả truy sát, cũng vô dụng. Tại cái này thương mang thần thương thành, có mấy cái gia tộc người không thể đắc tội, mà đồng ra này chính là một cái trong số đó. Bạch Vũ tuyệt đối không có khả năng nhìn thấy ngày mai mặt trời. Mà lại, hiện tại Bạch Vũ, căn bản không có khả năng đào thoát nửa bước thần vương truy sát a. Thần linh cảnh, cùng nửa bước thần vương cảnh ở giữa, tuyệt đối là trời cùng đất chênh lệch. Lúc này họ Trương nửa bước thần vương đánh ra một kích này, Bạch Vũ vô luận như thế nào không chặn được tới. Trương Tam đã nhắm mắt lại, bởi vì hắn không đành lòng nhìn tiếp nữa. Giống, vậy mà lúc này Bạch Vũ tại xoắn nát đồng hành vân thần hồn về sau, đối mặt họ Trương nửa bước thần vương thương người công kích, mặt không đổi sắc, hắn dường như đã sớm dự liệu được sẽ có dạng này nhất kích tập kích tới đồng dạng. Hỗn độn âm dương thức, bất động như núi, hắn lúc này trực tiếp một đạo hỗn độn âm dương thức đánh ra, lập tức này quanh thân khí thế phóng lên tận trời, một cỗ nghịch thiên khí huyết chi lực trực trùng vân tiêu. Cánh tay kia trong nháy mắt một cái co vào, lại trong nháy mắt phóng thích mà ra. Theo lần này bạo phát, này toàn thân 7,3 triệu cân lực lượng tăng thêm viêm long trường thương 108 vạn cân lực lượng trong nháy mắt che đậy mà ra, thẳng đến một kích này mà đi. Sau đó âm dương bàn bị ma diệt, mà Bạch Vũ tại đối phương cái này đánh trùng kích vào, cả người hắn hung hăng run lên. Trực tiếp bị đánh đi ra bay tứ tung hơn 10 dặm ra ngoài. Nửa bước thần vương mạnh tài năng như đánh, cường hãn như vậy, nhưng là Bạch Vũ lại không có thụ đến bất cứ thương tổn gì. Bởi vì hắn tại trên người chính mình thi ra bất động như núi, làm đến hắn toàn bộ thân thể phòng ngự lực lượng tăng lên nữa một cái cấp bậc. Họ Trương nửa bước thần vương thương người hơi hơi ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà chặn hắn một kích này. Nhớ kỹ, người giết ngươi, Trương Thiên bình thường. Lúc này Bạch Vũ một lần nữa ngạo đứng ở trong hư không, ngạo nghễ nói, ta không có hứng thú biết chết người tên. Vừa Bạch Vũ hỏi bọn hắn là ai thời điểm, bọn họ nói cho Bạch Vũ phải chết người, chưa cần thiết phải biết tên của bọn hắn. Hiện tại Bạch Vũ giết đồng hành vân, dùng hành động nói cho Trương Thiên bình thường phải chết người, xác thực tự đã chưa cần thiết phải biết tên của bọn hắn. Tiểu tử, người muốn chết. Lúc này Trương Thiên bình thường rốt cục nổi giận, thần vương cảnh cường giả giận dữ tuyệt đối là long trời lở đất. Hắn lúc này trực tiếp nhất quyền đánh ra, một đạo quyền đầu trong nháy mắt ngưng tụ thành thực chất, trên nắm tay ẩn ẩn có ngày ý lực lượng tại gào thét. Cái gì? Lúc này Trần Tam đang nghe Trương Thiên bình thường câu nói kia về sau, thì ẩn ẩn cảm thấy chỗ không đúng. Lập tức hắn mở to mắt, phát hiện Bạch Vũ vậy mà sống sờ sờ ngạo đứng ở trong hư không. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp hóa thân mấy ngàn trượng. Này toàn bộ thân thể phía trên đều tràn ngập một tầng bạch quang cùng một tầng phù văn, làm cho hắn xem ra như cùng một cái thế ma thần đồng dạng. Mà đối diện Trương Thiên bình thường dường như ngược lại thành con kiến hôi đồng dạng. Lúc này Bạch Vũ đạo thân ảnh này thật sâu khắc ở Trần Tam trong lòng. Cho dù là ngàn năm về sau Trần Tam quay đầu, cũng nhìn không rơi đạo thân ảnh này. Bởi vì lúc này Bạch Vũ động, hắn lúc này đem toàn bộ thân thể phù văn lực lượng kích phát ra đến. Mà cả người hắn trong nháy mắt lần nữa thu nhỏ. Nhưng là trong cơ thể hắn khí huyết lực lượng, bởi vì lần này biến hóa, đạt đến một cái đỉnh phong trạng thái. Mà này quanh thân phù văn, tại thân thể của hắn thu nhỏ về sau, trong nháy mắt mê mẩn tê tê che trùm lên hắn quanh thân. Làm cho hắn xem ra liền như là một cái ánh sáng chói mắt người đồng dạng. Tại đối phương quyền đầu tập kích tới trong nháy mắt, Bạch Vũ chân hung hăng ở trong hư không một bước. Hư không bên trong giường như đều có một tầng gợn sóng bắn tung tóe ra. Tiếp lấy dưới chân hắn trong nháy mắt có một tia chớp ánh sáng vang lên. Cái này một tia chớp ánh sáng, so trước kia đã không thể giống nhau mà nói. Hiện tại lôi đình chi quang sử dụng đi ra, hắn cảm giác được có một trận lôi đình lực lượng nổ tung đồng dạng. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền xuyên qua đạo này to lớn quyền ấn, lập tức đi ngược dòng nước, trực tiếp hướng về Trương Thiên bình thường trùng sát mà đi. Làm sao lại như vậy? Lúc này Bạch Vũ bạo phát tốc độ, liền Trương Thiên bình thường đều thầm giật mình. Hắn vừa đã thấy được Bạch Vũ thân thể lực lượng, liền chính mình công tử đạt tới thân thể thành thánh cái thứ 5 giai đoạn, đều ngăn cản không nổi, chớ nói chi là hắn. Hắn tuy nhiên có nửa bước thần vương thực lực, nhưng là nhục thân cùng chính mình công tử lại không phải cùng một cấp bậc. Lúc này nhìn đến Bạch Vũ cận thân, trong ánh mắt lại có một vẻ bối rối. Nếu như tình cảnh này bị những võ giả khác nhìn đến, chắc chắn cả kinh rơi ra trong mắt đến. Một vị thần linh cảnh cường giả vậy mà dọa sợ một vị nửa bước thần vương cường giả. Lúc này Trương Thiên bình thường trực tiếp bốn đập nện ra, bốn đánh phía trên đều có ngày ý lực lượng gia trì. Mà lại bốn đánh là hướng về bốn phương tám hướng hướng về Bạch Vũ chấn sát mà đi. Trừ phi Bạch Vũ lui lại, không phải vậy cái này bốn đạo công kích, chỉ ít có một đạo công kích hội rơi vào Bạch Vũ trên thân. Nửa bước thần vương công kích, nếu như đánh trúng thần linh cảnh cường giả lời nói, cho dù là Bạch Vũ có thân thể mạnh mẽ, cũng tuyệt đối không chịu nổi. Thế mà, trong dự liệu lui lại, Bạch Vũ cũng không có. Hắn lúc này, dường như cùng trường thương hóa thành một thể. Hắn thế đi như hồng. Tại cái nào đó điểm mấu chốt phía trên, hắn ánh mắt ngưng tụ. Biết lúc này xuyên qua, chỉ có nhất kích có thể đánh vào chính mình trên thân. Cho nên hắn động. Hắn lúc này, đầu tiên là một đạo hỗn độn chi quang đánh ra. Trương Thiên bình thường đánh tới đạo này công kích trực tiếp bị hắn hỗn độn chi quang ma diệt một bộ phận, lại là hỗn độn quy nguyên thức, làm cho một kích này uy lực lần nữa giảm bớt đi nhiều. Mà lúc này Bạch Vũ thì là mượn nhờ quán tính, này thân thể trong nháy mắt kiên như sơn nhạc, trực tiếp hướng về một kích này đánh tới. Một kích này dường như cũng là thiêu thân lao vào lửa đồng dạng. Thế mà Bạch Vũ lại là như thế ý không quay lại nhìn. Thân ảnh của hắn, trong nháy mắt dường như thật hóa thành một cái thiêu thân đồng dạng. Trực tiếp hướng về đạo này tàn quang đánh tới. Muốn chết, Trương Thiên bình thường mắt lạnh nhìn Bạch Vũ. Hắn không tin Bạch Vũ có thể theo một kích này bên trong sống sót. Quả nhiên, ngay tại Bạch Vũ đụng vào đạo này tàn quang về sau, thân thể của hắn bắt đầu ma diệt. Này vết thương trên người, thời gian dần trôi qua nhiều hơn, mà trên người hắn mưa máu vẩy xuống, trong nháy mắt thì nhuộm đỏ một phương bầu trời. Giống, lúc này Bạch Vũ quát lớn, thân thể của hắn trong nháy mắt tăng lớn, này trên thân bạch quang lượn lờ, lại có phù văn xuyên thẳng qua trong đó. Lúc này viêm long trường thương, hóa thành mấy ngàn trượng, vạn mộc phùng xuân, Bạch Vũ xác thực nhục thân rách nát, nhưng là hắn lúc này theo vạn mộc phùng xuân chi thuật sử xuất, toàn bộ thân thể trong nháy mắt rực rỡ hẳn lên. Hắn lúc này trực tiếp hai tay giơ cao trường thương, vô cùng lực lượng hướng về Trương Thiên bình thường đắp xiết mà đi. Không muốn, lúc này Trương Thiên bình thường rốt cục hoảng loạn rồi. Hắn hiện tại coi như muốn xuất thủ cũng đã không kịp. Sau đó Bạch Vũ nhất thương rơi xuống, Trương Thiên Bình thường thân thể trong nháy mắt bị phá hủy. Tính cả lực lượng thần hồn của hắn đều bị ma diệt không ít. Hắn lúc này, chỉ còn lại có một đạo tàn hồn. Bạch Vũ thân thủ một câu. Đạo này tàn hồn trong nháy mắt thì bay đến trên tay của hắn tới. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.